Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3270, Hương Trà Chiến Ma. Cái gì? Quẩn Linh Đạo Trà. Nghe thấy thanh âm của thần huyền huân, chân giới chi linh như gặp phải sét đánh, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Hương Trà, hai mắt bùng lên hỏa diễm hừng hực. Vân Tiêu im lặng nhìn cảnh này, nàng biết mình đã thua cuộc. Ngươi là giới linh, giữ hình tượng một chút được không? Lạc Nam tức giận nói. Chân giới chi linh không thèm nhìn hắn, ngược lại như một con mèo nhỏ vây quanh Hương Trà, sắc mặt tràn đầy nịnh nọt. Quẩn Linh tỷ tỷ, ngươi hãy trở thành chủ nhân của người ta. Làm ơn, không cần phải đánh với tên ma đầu kia đâu. Hương Trà kiêu hãnh ngẩng đầu ưỡn ngực nói, để bổn tỷ suy nghĩ kỹ càng một chút, có vẻ ngươi chưa đủ tiêu chuẩn trở thành thế giới của ta. Sao lại không nha? Chân giới chi linh triệt để nhảy xuống nước. Hai ta kết hợp chính là tuyệt phối. Lạc Nam cùng Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ giới linh khiến vô số người thèm thuồng lại trở nên mất giá như thế sao? Cũng không thể trách nó được, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Thần huyền huân cười nói. Thứ nhất, Quẩn Linh Đạo Trà là kỳ trân, kỳ vật do tinh hoa thiên địa tập hợp mà thành, mang theo bản tính thuần lương tinh khiết, vấn đề nhân phẩm không cần phải khảo nghiệm. Thứ hai, quy tắc của chân giới có thể giúp Quẩn Linh Đạo Trà trở nên mạnh mẽ, ngược lại chân giới cũng sẽ có không gian phát triển rất lớn nếu Quẩn Linh Đạo Trà tiến bộ kinh người, song phương đều có lợi. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, Quẩn Linh Đạo Trà quả thật nghịch thiên, vậy mà không bị quy tắc hay phản phệ của các thế giới hạn chế. Ở nguyên giới cũng vậy, ở chân giới càng là như vậy. Khoan đã, vừa rồi nó nói nếu như trở thành giới chủ của nó, sẽ được quy tắc thúc đẩy sinh ra thể chất đặc biệt ứng với một loại linh căn. Lạc Nam giật mình. Nếu cùng chân giới kết hợp, Hương Trà chẳng phải sẽ có được ít nhất 9 loại thể chất cường đại. Theo hắn thấy, Hương Trà có không dưới 9 loại linh căn thuộc tính. Việc này còn tùy vào ngộ tính và thiên phú của nàng. Thần huyền huân cảm thán nói. Có hai trường hợp xảy ra, nàng ấy có thể thuận thế hình thành nhiều loại thể chất, hoặc tổng hợp tất cả những thể chất đó thành một thể chất duy nhất nhưng vượt trội hơn. Ngon lành. Lạc Nam cười không khép miệng được, lại quay sang nắm tay Vân Tiêu nói. Xem ra chỉ có thể tìm thứ khác cho nàng. Không vội. Vân Tiêu ung dung đáp. Ta cũng rất muốn nhìn thấy Hương Trà sẽ mạnh đến mức nào nếu kết hợp cùng chân giới. Được rồi, trước mắt giải quyết tên kia đã. Hương Trà nhếch môi, mặc dù nàng giả vờ lãnh ngạo trêu chọc chân giới chi linh một chút, nhưng bản thân cũng hiểu rằng chân giới thích hợp với mình nhất. Người khác chỉ được chân giới cường hóa một loại thuộc tính, còn nàng thì được cường hóa tất cả thuộc tính. Ưu thế như vậy, thế gian này còn có ai sánh bằng? Bất quá nếu đã đáp ứng trở thành chủ nhân của chân giới, vậy nàng phải có trách nhiệm với sinh linh ở thế giới này. Không để tên thanh niên kia tiếp tục làm ác. Đây là trận chiến của ta, hai người đừng xen vào, Hương Trà nói. Đương nhiên, Lạc Nam cùng Vân Tiêu gật đầu. Đây là cơ hội để Hương Trà thể hiện trước mặt toàn thể sinh linh chân giới. Nếu nàng loại bỏ được ma đầu, sẽ càng danh chính ngôn thuận trở thành giới chủ. Chủ nhân, hai ta liên thủ tiêu diệt hắn, chân giới chi linh chỉ hận không thể lập tức giao ra bản nguyên cho Hương Trà luyện hóa. Con hàng này rất làm mất hình tượng của một giới linh, ngay cả bích giới chi linh cũng không hèn như nó. Hương Trà mặc kệ, thả người xông ra. Lạc Nam cùng Vân Tiêu hứng thú quan chiến. Hửm, cảm ứng được khí tức xa lạ đang đến gần, thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên kinh diễm. Không ngờ hỗn độn mang di lại có một tuyệt sắc như vậy. Bổn thiếu muốn nàng. Ngay ánh nhìn đầu tiên, thanh niên đã bị dung nhan của Hương Trà hấp dẫn. Cảm ứng được nàng chỉ là một đại năng, hắn dâng lên cảm giác chiếm hữu, hai tay kết ấn. Ma quân xuất động. Từ trong thôn sinh luyện ma trận, vô vàng ma thần lực bắt đầu ngưng tụ. Những ma thần lực này sinh ra linh tính, hóa thành ma quân, số lượng hàng nghìn, tất cả đều là thần đạo. Bắt mỹ nhân cho bổn thiếu. Rống rống rống. Ma quân gào thét, thanh thế như hồng phá không mà đi. Hương Trà mặt không biểu tình, ống tay áo nhẹ phất, vô số viên đất tròn bay ra. Luyện thổ thành binh, những viên đất tròn nhanh chóng biến thành quân đội khổng lồ, số lượng nhiều gấp đôi ma binh, hung hăng đối kháng. Đây là Hương Trà xuất hiện, vừa ra tay đã mang thanh thế kinh người khiến vô số tu sĩ chân giới chú ý, trong mắt bọn hắn hiện lên hy vọng. Mặc kệ Hương Trà là ai, có được người xuất thủ nhắm vào tên ma nhân kia cũng là chuyện đáng vui mừng trong hoàn cảnh này. Có chút thủ đoạn, thanh niên thấy ma quân của mình bị thổ quân ngăn chặn, nhất thời cười gằn. Thì ra là dùng nghịch thế thần thông, bất quá xem nàng còn bao nhiêu sức lực. Để tạo ra đội ma quân đông đảo như thế, hắn phải mượn ma lực từ bán siêu thần trận. Còn Hương Trà ỷ vào nghịch thế thần thông, thanh niên cho rằng nàng sẽ tiêu hao rất nhiều mỗi lần thi triển, chắc chắn không thể kéo dài quá lâu. Để bổn thiếu đích thân hàng phục nàng. Nghĩ đến đây, hắn xông ra khỏi thôn sinh luyện ma trận, tóc dài loạn vũ, cất tiếng thét gào. Siêu thần ma công, càn khôn ma thần quyết. Oanh! Thanh âm vừa dứt, càn khôn xung quanh thanh niên như nổ tung. Ma khí bao trùm trời đất, hàng trăm vạn đường ma văn như kinh mạch bao phủ không gian. Thanh niên đứng giữa càn khôn như một vị ma thần, cao cao tại thượng. Ở tại nơi này, hắn chính là tồn tại vô địch. Mà khi đám ma quân được càn khôn của thanh niên phủ lấy, thực lực của chúng nó cấp tốc tăng cường, bắt đầu nghiền ép ngược lại thổ quân của Hương Trà. Nhìn thấy mình chiếm lại thế thượng phong, thanh niên tự tin hỏi. Bổn thiếu là ma hưng của ma linh tộc, không biết mỹ nhân nàng tên gọi là gì, hãy làm ma phi của bổn thiếu. Tên của ta, Hương Trà cười nhạt. Ta họ Diệt, tên Ma Linh. Diệt Ma Linh, thanh niên biến sắc, lập tức nổi giận. Ngông cuồng, dù tuyệt sắc đến đâu, dám khinh nhờn ma linh tộc, bổn thiếu sẽ khiến nàng thành nô. Ma văn sát thần mâu. Một tay nâng lên, 300 vạn đường ma văn cùng cuộn quy tụ, ngưng kết thành một thanh ma mâu khổng lồ. Ẩn chứa mâu thế, sát thế, chiến thế cường đại, lao thẳng về phía Hương Trà. Hương Trà kết ấn, quy tắc chi lực lấy nàng làm trung tâm khuếch tán mà ra. Vực thần đạo kinh, toàn chức đạo kinh và thiên âm đạo kinh cùng lúc được nàng thông qua quy tắc thi triển. Thổ quân của nàng đấm ra vạn vực, phù chú và trận văn bao phủ cơ thể, miệng gầm Phật âm, thần âm và thiện âm, khắc chế lại ma âm. Chỉ trong nháy mắt khi ba môn công pháp hoàn mỹ kết hợp, ưu thế của ma quân biến sạch không còn lại chút nào, thổ quân nghiền ép triệt để, đánh cho ma lực của bọn chúng điên cuồng tan rã. Thế thì sao? Lấy gì chống lại ma văn sát thần mâu của bổn thiếu? Ma Hưng ánh mắt oán độc. Hương Trà nâng hai tay lên, lòng bàn tay xòe ra. Hỏa diễm chi chủ. Mượn lôi chi pháp. Quyền năng bóng tối. Ba môn nghịch thế thần thông triển khai cùng lúc. Vù vù vù vù. Khoảnh khắc này, hỏa diễm thuộc tính của hàng tỷ sinh linh khắp mọi nơi điên cuồng bị cướp đoạt, hình thành một mặt trời khổng lồ treo trên đỉnh đầu Hương Trà. Ầm ầm ầm. Kiếp thần lôi phô thiên cái địa, vô số chấp pháp đạo giả hiện thân, toàn bộ hóa thành một lưỡi tầm sét rơi vào tay của Hương Trà. Chưa dừng lại ở đó, một lỗ đen bóng tối như vòng xoáy vô tận mở ra giữa đan điền nàng. Bóng tối này nên đón ma văn sát thần mâu, nuốt trọn nó vào bên trong. Cái gì? Sắc mặt Ma Hưng kịch biến. Hắn vạn phần không ngờ chiêu thức của mình sẽ bị nữ nhân kia nuốt trọn, toàn bộ ma văn ngưng tụ thành đã trở thành nguồn sức mạnh của nàng. Bóng tối có thể nuốt chửng vạn vật. Hương Trà ngẩng đầu. Một tay chấp chưởng Thái Dương, một tay thống ngự lưỡi tầm sét. Hỏa và lôi điên cuồng dung hợp, kiếp lôi mang theo biển lửa phần thiên giáng thẳng về phía đối thủ. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Lạc Nam và Vân Tiêu cũng kinh ngạc. Sao lại mạnh hơn trước đó? Đều là những nghịch thế thần thông quen thuộc mà Hương Trà từng thi triển, nhưng mang đến cảm giác mạnh hơn ở đoạt nguyên chiến gấp mấy lần. Là chân giới chi linh, nó thiên vị nàng cho nên ra tay hỗ trợ, cung cấp thêm lực lượng. Thần Huyền Huân giải thích. Giống như hỏa diễm chi chủ, thay vì chỉ đoạt lấy hỏa thuộc tính từ người khác, chân giới lại đem hỏa thuộc tính trong tự nhiên của nó truyền cho nàng. Gian lận nha, Vân Tiêu bật cười. Ma linh tộc này là chủng tộc nào? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Không biết, ma tộc có rất nhiều, ma linh tộc này quá vô danh, Thần Huyền Huân nói. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, xem ra chỉ có nội tình bất hủ mới lọt nổi vào mắt xanh của Thần Huyền Huân. Thật không biết vị bất hủ công chúa này năm xưa đã từng nhìn thấy những quang cảnh ở độ cao như thế nào. Ngươi tu luyện công pháp gì? Thế mà có thể dùng nhiều nghịch thế thần thông như vậy, Ma Hưng không dám tin. Hắn không dám xem thường công kích bá đạo của Hương Trà, vội vàng xuất ra một thanh bán thần binh, viễn ma đao, Bán thần binh vừa xuất hiện, vùng càn khôn xung quanh ma hưng càng trở nên sôi trào. Ma văn đạt đến số lượng kinh khủng 800 vạn đường, hội tụ vào lưỡi đao. Tứ ma đao pháp, phanh thây trảm. Ma hưng vung đao chém xuống. Rống hống gào gầm. Hư ảnh bốn tôn ma thú viễn cổ hiện ra theo một đao này, cùng kỳ, đào ngột, hỗn độn, thao thiết. Một đao trảm xuống, bốn con ma thú ở bốn phía lao vào giáp công, oành. Không gian sụp đổ, vạn dặm bị san bằng. Thái dương và lưỡi tầm sét kéo theo ma thú và đao khí kinh hoàng nổ tung. Uy lực của bán siêu thần binh vẫn là quá mạnh, dù Hương Trà đã có được thế giới tương trợ nhưng vẫn chưa thể áp đảo được ma hưng. Phù, phù, ma hưng thở hổn hển, trực tiếp vung tay lấy hàng chục viên ma đan xung quanh nuốt vào. Hiển nhiên việc điều động siêu thần công pháp và bán siêu thần binh khiến hắn tiêu hao không nhỏ, cần đến lượng ma đan để bổ sung ma lực. Xem ra phải phá được tòa đại trận kia trước, Vân Tiêu nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Muốn thắng trận này, phải hủy thôn sinh luyện ma trận. Bằng không nó cứ liên tục tạo ra ma đan bằng cách thôn vệ sinh mệnh, cung cấp cho ma hưng chiến đấu. Với thực lực của kẻ này, chẳng trách đem toàn bộ đại năng chân giới đánh cho thê thảm. Lạc Nam vuốt cằm. Chỉ riêng một kiện bán siêu thần binh đã tạo ra sự khác biệt lớn, huống hồ còn có bán siêu thần trận. Siêu thần ma công. Đại năng đến từ trung cực có nội tình vượt trội, đây là sự chênh lệch về xuất phát điểm, khó trách đại năng tại hỗn độn sẽ thảm bại. Điều Lạc Nam và Vân Tiêu nhìn ra, Hương Trà đương nhiên cũng thế. Muốn phá vỡ một kiện bán siêu thần trận không phải chuyện dễ dàng, nhưng nàng tự tin mình có thể làm được. Bạo chủ ra. Hương Trà triệu hoán bạo chủ hiện thân. Nghịch thế thần thông, hộ đạo cổ thụ. Hư ảnh đạo thụ khổng lồ hiện ra sau lưng bạo chủ, bám chặt vào cơ thể nó. Được hộ đạo cổ thụ tiếp ứng, bạo chủ liền tham gia chiến trường, đối chiến với đám ma quân còn sót lại. Trong khi đó, đám thổ quân của Hương Trà lại xông vào trong thôn sinh luyện ma trận. Ngu xuẩn, ma hưng khinh bỉ nói. Bọn chúng rồi cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Quả nhiên chỉ thấy những thổ quân vừa tiến vào bán siêu thần trận liền bị phân hủy và luyện hóa. Vô vàn thổ thuộc tính biến thành ma lực, bị luyện thành ma đan. Nhưng mà từ trong cơ thể thổ quân bị luyện hóa, vô số sợi chỉ trong suốt bỗng nhiên bắn ra. Nghịch thế thần thông, theo dệt càng khôn. Hương Trà nâng lên 10 đầu ngón tay, uyển chuyển bay múa. Theo động tác của nàng, những sợi chỉ trong suốt đó cắm vào từng luồng trận văn bên trong trận bàn giữa trung tâm thôn sinh luyện ma trận. Toàn chức đạo kinh triển khai. Hương Trà chứng minh nàng là một chiến trận sư hàng đầu hỗn độn. Theo sự thao túng từ khoảng cách xa thông qua những sợi chỉ, thôn sinh luyện ma trận rung lắc dữ dội, trận bàn có dấu hiệu ảm đạm, sắp bị ngưng chuyển. Hiển nhiên Hương Trà đang quấy loạn bán siêu thần trận, muốn đem nó vô hiệu hóa. Không thể, nhận ra dụng ý của nàng, ma hưng phẫn nộ gầm lên. Tuyệt thế thần thông, ma ngục tù lung. Một tay hắn đẩy ra. Vô vàng ma hệ quy tắc ngưng kết tạo thành một tòa ma ngục từ trên cao trấn áp xuống. Viễn ma đao rít gào, toàn lực bổ về phía nàng. Muốn giam cầm, ngăn chặn nàng theo dệt càn khôn. Hương Trà ngẩng đầu, điềm nhiên mà nói. Nghịch thế thần thông, thần quang thiên dực. Ánh sáng huyền diệu chiếu rọi xua tan bóng đêm âm u, quang minh thần lực cùng quang minh quy tắc dung hòa. Một vạn chiếc cánh thiên thần khổng lồ lấy Hương Trà làm trung tâm xòe ra. Ma ngục tù lung đen kịt đang hạ xuống lại bị một vạn chiếc cánh tỏa sáng này đẩy bật trở lên. Mà khi viễn ma đao hung tàn chém xuống, những chiếc cánh thiên thần lại trùm lấy Hương Trà vào bên trong như một tổ chim khổng lồ, chặn lấy toàn bộ thế công mãnh liệt. Cảnh tượng này chính là ác ma và thiên sứ đối đầu, bầu trời nửa sáng nửa đen, quả thật giống như thần thoại. Đẹp thật, Lạc Nam nhìn muốn lồi cả hai mắt. Đúng là sư tỷ của ta. Đồ sắc lang. Vân Tiêu buồn cười liếc hắn, lại nói. Chiêu thần quang thiên dực này có khả năng phòng ngự kinh khủng, nhưng vẫn không thể chống nổi đồ giới của ngươi. Lạc Nam tán thành, bằng không Hương Trà đã đem nó ra phòng ngự trước đồ giới của hắn rồi. Mà lúc này khi được thần quang thiên dực bảo hộ, Hương Trà đã thành công tác động đến bán siêu thần trận pháp. Với trình độ chiến trận của nàng, vẫn chưa thể phá giải hay hủy hoại thôn sinh luyện ma trận, nhưng nàng có thể khiến nó dừng hoạt động. Ma Hưng không phải chiến trận sư, hắn kích hoạt được trận pháp chủ yếu dựa vào trận bàn mà thôi. Giờ đây trận bàn đã ngưng, hắn cũng không có biện pháp đem nó kích hoạt trở lại. Chứng kiến tất cả, đáy lòng Ma Hưng dâng lên sóng to gió lớn. Khốn kiếp, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nghịch thế thần thông vô hạn triển khai, tinh thông trận pháp và phù chú, tinh thông vô số loại vực, còn sở hữu cả các loại thiên sinh âm vận. Trong tầm hiểu biết của Ma Hưng, hàng ngũ thiên kiêu đến từ các siêu thần thế lực cũng khó tìm ra nhân vật có thể sánh bằng. Thần quang thiên dực chậm rãi tiêu tan, hương trà cất bước. Lưỡi tầm sét nắm trong tay, thanh âm lạnh lẽo. Sinh tử chính thức bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.